Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 chương 35, canh 2, nhìn bọn nhỏ ăn mì, nhưng là bị cay đến quá sức, lại vẫn cứ ngăn cản không được bọn họ. Triệu Thanh Y cũng không cấm buồn cười, đào ra nước trái cây cho bọn hắn uống. Một lúc sau nhi, bọn họ đào thích trứng loại này kích thích. A Thanh ăn một chén mì mới nhớ tới. Tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cái gì là Tam Thanh, Triệu Thanh Y nói. Nói thượng cổ hỗn độn thời kỳ, có một đại thần, kêu, bàn cổ cảm giác thiên địa hỗn độn một mảnh, phi thường áp lực, hắn không thể chịu đựng được hắc ám áp bách, liền dùng thần diều bổ về phía tứ phương, dần dần xử không trung cao xa, đại địa mở mang, vì không để thiên địa trùng hợp. Hắn tiếp tục thi triển pháp thuật, người khổng lồ bàn cổ cũng kiệt sức, rốt cuộc ngã xuống, nhưng thiên địa đã khai. Không hề hắc amani người khổng lồ bàn cổ ngã xuống sau. Hắn tinh thần hóa thành ba đạo thanh khí. Đây là bàn cổ đại thần tinh thần nha. Đương nhiên bẩm sinh có linh, chịu nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ. Sau đó hóa thành ba vị pháp lực thần thông thần tiên. Quá thanh, ngọc thanh, thượng thanh. Gọi chung là Tam Thanh, Dung Diệu Đình nói. Ngươi nói chính là cái gì nha? Đây là thần thoại chuyện xưa, hài tử cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cái kia 11-12 tuổi nam hài hỏi. Cho nên Tam Thanh là phi thường lợi hại thần tiên sao? Đúng rồi, Tam Thanh kế thừa bàn cổ tinh thần. Mà chúng ta cũng muốn kế thừa bàn cổ tinh thần. Bàn cổ ở hắc ám áp bách khi, hắn là như thế nào làm? Ta biết. Ta biết, lấy diều bổ ra, nam hài đoạt nói, có hay không người tới cứu vớt hắn. Bọn nhỏ nghĩ nghĩ lắc lắc đầu, Triệu Thanh Y hòa nhã nói, là nha, bàn cổ đại thần không có chờ người khác tới cứu vớt bị hắc ám áp bách chính mình. Cho nên chính hắn hoàn thành khai thiên tích địa nguyện vọng. Tuy rằng cuối cùng mệt chết, lại có Tam Thanh truyền thừa hắn tinh thần, mà chúng ta người cũng giống nhau. Đương cực khổ buông xuống khi không cần chờ đãi người khác tới gánh vác. Chính ngươi có thể gánh vác chính mình vận mệnh. Nếu nghèo, liền chính mình nỗ lực kiếm tiền làm giàu. Nếu không thông minh, vậy chăm chỉ học tập, cũng có thể trở nên càng thông minh một chút. Nếu không thể đại phú đại quý, chính mình sáng tạo chính mình tiểu gia đình hạnh phúc cũng có thể. Nếu có người nước ngoài tới xâm lược chúng ta, giết hại chúng ta thân nhân bằng hữu, liền lên đưa bọn họ đánh chết. Đây là bàn cổ tinh thần, chính là Tam Thanh. Không sợ vất vả, dám làm dám chịu, không hướng hắc ám khom lưng. Nếu ngươi có bàn cổ tinh thần, như vậy mặc kệ ngươi cha mẹ là ai, ngươi đều là một cái xuất sắc người. Không có tổ tiên vinh quang, vậy chính mình đương quang vinh tổ tiên, có cái gì không thể? Mấy cái hài tử ngơ ngẩn nhìn nàng, cái hiểu cái không, mà Dung Diệu Đình cùng Lâm Thanh Vân hoàn toàn sợ ngây người. Một cái thanh tự, có thể xả ra Tam Thanh lại có thể xả sập tiệm cổ. Cuối cùng đáp án là, bàn cổ tinh thần. A Thanh nói, chúng ta, cũng có thể có bàn cổ tinh thần sao? Đương nhiên có thể có, không có tự lập tinh thần người là sẽ không có người tới trợ giúp ngươi. Đương nhiên mình bạch chính ngươi có thể đứng lên khi, như vậy ở nhất định thời điểm, mới có quý nhân tương trợ. Rốt cuộc, nếu ngươi có hạt thóc hạt giống, ngươi cũng nguyện ý loại ở một mảnh phì nhiêu trong đất, mà không phải lại gầy lại làm tử địa thượng, đúng không? Cái này hai cái lớn một chút hài tử đều đã hiểu tám phần. Ăn xong rồi cơm, còn có 2-3 giờ xe trình, hơi làm nghỉ ngơi sau lưu lại 5 khối đại dương. Triệu, Dung, Lâm ba người cũng liền cáo từ. Này hộ nhân gia đều kích động mà tặng ra tới. Triệu Thanh Y cũng không có lại dối dám. Phất phất tay, liền thượng quân, làm Dung Diệu Đình lái xe. Ngươi cùng tầm thường bá tánh giảng những cái đó. Bọn họ cũng chưa chắc hiểu, cũng chưa chắc hữu dụng. Dung Diệu Đình nói, ta không tin, vương hầu tương tướng, ninh có loại trăng, trăm ngàn năm qua. Có mấy cái như vậy vương hầu tương tướng, đều là, Darwin không phải nói nhân loại tất cả đều là vượn tiến hóa sao? Từ trước mọi người đều ở trên cây trích trái cây, cùng cái loại, cho nên, thiếu gia, người nhà có thể so bọn họ cao quý không được, Dung Diệu Đình nói. Ta lại không có nói ta so với bọn hắn cao quý. Bất quá ngươi cũng đến thừa nhận ta so với bọn hắn thông minh có khả năng đi. Triệu Thanh Y nghĩ đến Dung Diệu Đình là đem chính mình cùng kia hộ nông gia người so sánh với. Cũng không cấm cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Nói, hảo, thông minh có khả năng, chỉ so ta kém một chút mà thôi, đang ở trên đường. Triệu Thanh Y phát hiện Lâm Thanh Vân nãy giờ không nói gì. Xoay người sang chỗ khác. Lại phát hiện hắn ngồi ở hậu tòa vỗ về bụng, biểu tình quái gì, ngươi làm sao vậy, không, không có việc gì, Lâm Thanh Vân như thế nào giải thích, làm một cái sông biển người, hắn bình thường cũng không ăn cay, hắn hiện tại là đau bụng, còn tưởng kéo, không được nha, làm một cái hắc đạo đại ca, tuyệt đối không thể ở thích mỹ nữ trước mặt bày ra ra dáng vẻ kia. Đây là OOC. Triệu Thanh Y không có nói cho thế giới này người, nàng nhất am hiểu sự chính là cho người ta, băng thiết. Mỗi một đời chức nghiệp khả năng không giống nhau, nhưng là điểm này là làm sinh không bằng làm thục nha. Triệu Thanh Y ở xe hơi trước cửa, dùng khuỷu tay bên người Dung Diệu Đình, chợt nói, hắn đi có trong chốc lát đi. Đúng rồi, hắn có hay không mang giấy bản. Dung Diệu Đình nói. Ta như thế nào biết? Triệu Thanh Y nói, sẽ không dùng lá cây đi. Dung Diệu Đình, đây là một đoạn có hương vị đối thoại. Triệu Thanh Y ảo não, đều do ta đi cho hắn đưa giấy đi, cái gì? Ngươi như thế nào có thể đi? Vậy ngươi đi, Triệu Thanh Y lấy ra một bao không có đánh dấu tuyết trắng khăn giấy lau mặt. Không phải thời đại này đồ vật, Dung Diệu Đình đi rồi. Triệu Thanh Y rốt cuộc trang không được. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Xoay người vỗ lão ra xe. Cạc cạc cạc, đầu vai run rẩy cười rộ lên. Ngẫm lại, lão ra, phong cách không phải hẳn là như vậy sao? Hắn mang theo hắn đặc có sát phạt khí chất. Giọng nói lãnh đạm, phân phó Triệu mẹ. Chiếu cố hảo thái thái, hoặc là ra cửa cũng là xoái xoái xoái. Sau đó chính là phong cách mà đi theo tiểu đệ. Liền tính cùng nàng nói sinh ý cũng là cực có quyết đoán nam tử. Đáng tiếc đại ca cũng là sẽ tiêu chảy. Triệu Thanh Y không cầm nhớ tới Lý Ngao tiên sinh nói lên quá. Cùng lúc trước Đài Loan đệ nhất Mỹ nữ hồ nhân mộng ly hôn. Là bởi vì phát hiện nàng ở WC táo bón. Không thể chịu đựng hoàn Mỹ nữ thần OOC. Cho nên nói đều là phàm nhân nha. Ngẫm lại nàng đương thần tiên khi. Kia cũng là muốn giải tam cấp, hầu ca còn có thể tại Như Lai Phật chủ trên tay giải phao nước tiểu. Nàng xoa xoa cười ra nước mắt, còn không kịp dừng trên mặt biểu tình, xoay người, lại thấy hai cái nam nhân đứng ở nàng cách đó không xa. Cho nên, nàng vừa rồi là quá mức chuyên chú chính mình một người nhạc A Hoan thoát không ngừng. Bọn họ về sớm tới, Lâm Thanh Vân sắc mặt không thể dùng hắc tới hình dung. Chính là hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn cảm thấy mất mặt tương đối nhiều. Lâm đại ca, ngươi không sao chứ, ta thật là tự trách thật sự. Ta sớm biết rằng nấu uyên ương nồi, Lâm Thanh Vân dừng một chút. Nói, ngươi vừa rồi vỗ thân xe, sau đó cạc cạc cạc là ở tự trách. Có phải hay không quá tự trách một chút? Triệu Thanh Y vội vàng tiến lên đi đỡ lấy cánh tay hắn. Treo giọng nói dùng giọng Bắc Kinh nói, lão Phật gia, ngài để ý dưới chân, nô tài đỡ ngài, lăn, Lâm Thanh Vân nói. Bất quá này một câu lại là học nàng lần trước ở bệnh viện đối với tên kia hố nàng bác sĩ nói cái. Này tự ngữ khí, Triệu Thanh Y vẻ mặt thái giám dạng nói, trên mặt đất bất bình chỉnh đâu, nô tài thân thể không tốt, khái đau. Liền vô pháp hầu hầu lão Phật ra, Lâm Thanh Vân chợt nâng lên tay. Một ngón tay chọc nàng trơn bóng cái chán. Nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta, Dung Diệu Đình nhìn đến. Đáy lòng một trận không thoải mái. Thúc giục bọn họ lên xe chạy trở về. Tặng Lâm Thanh Vân trở lại nhà hắn. Lâm Thanh Vân hẹn hò kế hoạch đương nhiên ngâm nước nóng. Bất quá trở về khi, Dung Diệu Đình đáy lòng cũng một mảnh loạn. Hắn nói sắp đến thời điểm lại khiếp. Hắn tựa hồ có thể đoán trước. Nàng thật sự chỉ đem hắn đương nghĩa huynh. Nếu mở miệng, chỉ sợ có chút khó có thể đối mặt. Thương vụ, ấn, thư quán sinh hoạt tuần san hồ chủ biên nghe nói danh nghe sông biển thiên tài. Thương nghiệp thiếu nữ Triệu Thanh Y tới cầu kiến hắn. Không cấm kinh ngạc, hắn là văn hóa giới người. Tuy rằng cũng nhận thức chút thương giới người, nhưng là chưa bao giờ cùng vị này thương nghiệp kỳ tài từng có giao thoa. Nhưng là đối phương có như vậy địa vị, dù sao cũng phải vừa thấy, nhìn thấy một cái ăn mặc dương váy thiếu nữ đi vào tới. Chỉ cảm thấy cả phòng rực rỡ, Triệu Thanh Y hôm nay là thấy người làm công tác văn hóa. Cho nên không có trang điểm thành giả tiểu tử, mà là trang điểm đến tương đương thục nữ. Triệu Thanh Y đầu tiên hướng hồ chủ biên làm thi lễ. Hồ tiên sinh hảo, hồ chủ biên mỉm cười nói. Triệu tiểu thư hảo, sớm nghe nói về đại danh của ngươi, như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, hạnh thế nào chi, Triệu Thanh Y nói. Hồ tiên sinh quá khách khí, hôm nay mạo muội tiến đến, là có một kiện chuyện quan trọng, tưởng cùng hồ tiên sinh thương lượng, hồ chủ biên không cấm càng thêm kỳ quái. Triệu Thanh Y lại nhìn xem văn phòng môn còn mở ra. Hồ chủ biên nói, hồ mỗ một giới thư sinh, không biết có chuyện gì, làm triệu tiểu thư tới tìm ta thương lượng đâu. Triệu Thanh Y xử một cái ánh mắt cấp phía sau Hoắc Phi. Hoắc bay lộn thân đi ra ngoài, sau đó cấp đóng cửa. Hồ chủ biên rốt cuộc là văn nhân, vẫn là có chút khẩn trương. Triệu Thanh Y nói, hồ tiên sinh, thực xin lỗi. Thật sự là ta không nghĩ để cho người khác biết chuyện này, hồ chủ biên hỏi. Triệu tiểu thư có chuyện gì? Không đề phòng nói thẳng, Triệu Thanh Y thở dài. Tiên sinh còn nhớ rõ năm trước 9 tháng phát sinh ở Đông Bắc sự sao? Hồ chủ biên biểu tình một ngưng, lại giận dữ nói, nhục nước mất chủ quyền, không dám tương quên, hắn lại thu liễm cảm xúc, hỏi, Triệu tiểu thư tìm ta cùng Đông Bắc việc có quan hệ. Chính là hồ mẫu chỉ là một giới văn nhân, Triệu Thanh Y thở dài. Đông Bắc là chúng ta lớn nhất một khối bảo địa, lão Trương tướng quân vài thập niên kinh doanh, có được cả nước lớn nhất công nghiệp cơ sở, cho nên, chậu rửa chân gà ở Đông Bắc được đại tiện nghi, cử quốc vui mừng, bọn họ tài lang chi tính, chỉ sợ còn sẽ tưởng bào chế đúng cách, tiên sinh thỉnh tưởng, chúng ta trồng hoa ra trừ bỏ Đông Bắc. Còn có chỗ nào là tinh hoa nơi? Hồ chủ biên nói, đương nhiên là Giang Nam, đặc biệt là sông biển, vì sai. Sông biển liền sẽ là chậu rửa chân gà mục tiêu kế tiếp ngươi là muốn cho hồ mỗ viết văn chương. Vạch trần chậu rửa chân gà âm mưu, vẫn là bình luận bọn họ vô sỉ. Không phải, như vậy đối bọn họ tới nói, khởi không được bóp chế tác dụng kia Triệu tiểu thư để chậu rửa chân gà làm gì? Triệu Thanh Y nói, dục diệt này, quốc, chức diệt này, sử, sông biển văn thịnh nơi, quý quán thành lập tới nay, tuyên dương tân tư tưởng, mới cũ văn hóa tụ tập, là trồng hoa ra quan trọng nhất văn hóa nơi, lấy chậu rửa chân gà chi âm hiểm, một khi tưởng bào chế năm trước Đông Bắc việc, chắc chắn trước đem các ngươi khai đao, bọn họ thiêu hủy một cái phố, một tòa nhà xưởng. Có lẽ chúng ta 1-2 năm liền có thể khôi phục. Nhưng là thiêu hủy chúng ta trồng hoa ra văn hóa, đó là vài thập niên đều khôi phục không được. Quý quán thành lập vài thập niên tâm huyết, đều hủy chi nhất đán. Thậm chí rất nhiều điển tịch tựa như trong lịch sử vô số lần hủy diệt giống nhau. Tiên sinh chính là văn đàn một thế hệ đại sư. Trong này quan ngại, sẽ không biết hồ chủ biên không cấm ngạc nhiên. Nói, Triệu tiểu thư nơi nào tới tin tức? Triệu Thanh Y nói, ta bất quá là phán đoán thế cục. Chính mình tưởng, ta biết như vậy rất khó làm tiên sinh tin tưởng ta. Chính là ta cũng không có khác càng tốt biện pháp. Ta chỉ nghĩ nếu tiên sinh tin tưởng ta, hay không có thể nói phục quý quán các vị tiền bối. Đồng ý rời đi quan trọng tư liệu, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Cũng làm tốt chúng ta trồng hoa ra bảo tồn hạ càng nhiều văn minh, hồ chủ biên ngồi lâu vẫn chưa. Lấy lại bình tĩnh, Triệu Thanh Y lấy ra chính mình Hối Phong ngân hàng sổ tiết kiệm. Nói, Hồ tiên sinh, đây là ta cá nhân Hối Phong ngân hàng tài khoản, bên trong có 150 vạn đại dương, ta có thể trước đặt ở ngươi nơi này. Nếu ta là đối quý quán văn sử tư liệu có cái lòng xấu xa. Này đó tiền, ngài cùng quý quán vài vị tiên sinh có thể cầm đi phân. Nhưng là nguy cơ qua đi, tư liệu không việc gì, ngươi lại đem sổ tiết kiệm trả lại cho ta. Này đối với các ngươi không có tổn thất nha, Hồ chủ biên không cấm lắp bắp kinh hãi. Này như thế nào khiến cho, hắn không xem như người nghèo. Bất quá 150 vạn đại dương cũng là hắn khó có thể tưởng tượng. Trồng hoa văn minh vô giá, tác giả có lời muốn nói. Trong lịch sử 1-8 Tùng Hỗ kháng chiến. Nhật Bản người bước đầu tiên chính là Tạc Thượng Hải văn hóa nơi. Thương vụ ấn thư quán, đại học, tiểu học, lại phái lãng nhân một phen lửa đốt thương vụ ấn thư quán danh nghĩa Đông Phương Thư Viện. Khi nhập ngày, quân hải quân lục chiến đội tư lệnh muối trạch hạnh một giảng thực minh. Bài, tiêu, hủy áp bắc mấy cái phố. Một năm nửa năm liền nhưng khôi phục. Chỉ có đem thương vụ, ấn thư quán cái này Trung Quốc quan trọng nhất, văn hóa, cơ quan, đốt. Hủy hoại, nó tắc vĩnh viễn, không thể, khôi phục sau lại toàn diện xâm lược cũng là như thế này. Lúc ấy quốc nội 108 tòa trường cao đẳng. Oanh tạc phá hủy 91 tòa, hình như là cái này số liệu, cho nên chúng nó phương lược chính là hủy hoại Trung Hoa, văn minh. Mang theo Đông Dương văn minh, chiếm lĩnh Giang Sơn, nếu Trung Quốc không có Trung Quốc, văn minh, như vậy bọn họ nô lệ hóa, giáo dục cùng những cái đó Đông Á, cộng vinh vòng mới có thể thực. Hiện, trong này vì hư cấu vị diện, bất quá ta lại muốn giả mượn. Trong đó thương vụ ấn thư quán trung nhân vật trọng yếu cũng là quan hệ bịa đặt. Bất quá sinh hoạt tuần san là trong lịch sử thực sự có. Loại này thế giới quá mẫn cảm, cho nên, bối cảnh sẽ tương tự, nhưng nhân vật đều là giả tá. Mà bởi vì quá vương bát chi khí cùng sảng khoái tình huống, cũng sợ bị khóa, bạch viết, cho nên, người đọc xem đến khó chịu ta cũng không có cách nào. Thích xem nữ chủ kiến công lập nghiệp người đọc đi xem thư Trung Du mặt sau chuyện xưa hào chút. Triển khai còn tùy hứng một chút, thấy rõ mặt tốt, thanh xuyên đương tứ gia tiểu lão bà. Đó là người khác bước đi, mà ta vai chính là thanh xuyên không tạo phản, cúc hoa bộ máy khoan điện. Cho nên có một hồi, ta cũ văn quyền sau chi lộ nguyên lai kêu sủng phi hình tụ yên. Có người đọc nhắn lại kiến nghị ta đi xem mỗi vị đại thần viết thanh xuyên. Nữ chủ là 44 đầu quả tim thịt, nói đại thần viết hảo, ta viết còn gọi sủng phi sao. Ta là mộng bức, quả thật ta là viết không tốt, nhưng là ta tuyệt không viết thanh xuyên sủng phi nha. Viết thanh xuyên tuyệt đối là muốn tạo phản, quản ngươi cái gì khang lão mặt dỗ cùng 44, tiền tài chuột đuôi quá xấu. Như thế nào như vậy nhiều người tin tưởng mãn thanh di lão điểm tô cho đẹp lịch sử đâu. Hết chương.